Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, ta cũng là thật tâm thực lòng muốn tiền của ngươi a. Trương gia đường trong phòng lúc này vô cùng náo nhiệt. Lưu Đại Dân cặp vợ chồng ngồi ở một bên. Đứng sau lưng Từ Khánh Châu cùng Vương Khải Lị chờ Vịnh An công ty xây dựng nhân viên. Mà Lưu Lão Thái Thái một nhà ba người ngồi ở phía đối diện. Mặt mũi tràn đầy đau khổ. Dường như thụ vô cùng lớn ủy khuất. Mà ngồi ở giữa nhất. Thì là một cái tóc trắng phơ cạo thành tóc húi của uy nghiêm lão già. Cùng một cái bụng phệ phúc hậu trung niên nhân. Hai cái vị này cũng không phải bình thường người. Tại lấy huyết thống vì mối quan hệ Trương gia thôn bên trong. Hai cái vị này bối phận cùng địa vị đều cực cao. Giữ lấy tóc húi của lão già tóc trắng là Trương Dịch Bản gia Ngũ gia gia. Trước đó làm qua tiểu học hiệu trưởng. Làm gốc thôn lớn nhất văn hóa lão nhân. Trên cơ bản nhà ai có cái cưới tang gả cưới. Đều sẽ mời hắn tới làm chấp sự. Đến ở bên cạnh vị kia nhìn qua chỉ có chừng 50 tuổi. Cùng Trương Dịch ba ba không chênh lệch nhiều phúc hậu trung niên. Thì là Cửu gia gia. Tuy nhiên tuổi tác không là rất lớn. Nhưng là bối phận lại thực sự cao. Lại thêm hắn nhi tử là Trương gia trấn phó trấn trưởng. Cho nên tại toàn bộ Trương gia thôn. Thậm chí toàn bộ Trương gia trấn đều có địa vị tương đối cao. Lưu Lão Thái Thái sợ không giải quyết được Trương Dịch bọn hắn một nhà con. Cho nên lần này tới thời điểm đặc biệt đi một chuyến hai vị tộc lão trong nhà. Đem bọn hắn mời đi qua. Hai vị thúc, xin ngài giúp chúng ta phân xử thử. Rõ ràng là chúng ta lão Trương gia hài tử. Chúng ta muốn trở về chẳng lẽ có sai sao? Lưu Lão Thái Thái một bộ đáng thương bộ dáng cầu khẩn nói. Ngũ gia gia trong mắt hơi híp. Nhìn một chút Lưu Lão Thái Thái một nhà ba người. Lại nhìn một chút Trương Đại Dân phu phụ. Trong lòng nhanh chóng suy tư một chút. Nguyên bản dựa theo trong thôn thông lệ. Lưu Lão Thái Thái nói rất hợp lý. Hài tử dù sao cũng là bọn họ Trương gia. Người ta ra ra nãi nãi tới muốn hài tử thì chiếm một chữ lý. Mà lại nhìn Trương Đại Dân bên này. Làm hài tử ông ngoại cùng bà ngoại. Nhìn đến hài tử thụ khi dễ vì bọn họ ra mặt đó là chuyện đương nhiên. Nhận lấy qua mấy ngày. Đợi đến Lưu gia người đến nhà nhận lầm. Sau đó liền nên đem hài tử đưa trở về. Nhưng muốn là chiếm làm của riêng. Không chịu đem hài tử còn trở về. Vậy thì có chút quá mức. Nông thôn tư duy thuần phác nhưng cũng mục nát. Tại truyền thống tư tưởng quan niệm bên trong. Mặc kệ làm ra ra nãi nãi làm sao đối hài tử. Coi như lại đánh mắng nữa đó cũng là người ta chuyện của mình. Rất nhiều người trong thôn đến bây giờ đều tin phụng gậy gộc dưới đáy ra con có hiếu luật thép. Thậm chí ngay cả rất nhiều người trẻ tuổi cũng giống như thế. Nếu như không quản được con của mình liền trực tiếp đại bổng tăng theo cấp số cộng. Cho nên, mặc dù tất cả mọi người cho rằng Lưu Đại Dân cặp vợ chồng vì cháu trai cùng cháu gái ra mặt không? Sai, thế nhưng là không cần phải đem hài tử lưu lại. Nhưng là, thời đại dù sao cũng là đang không ngừng tiến bộ. Truyền thống tư tưởng phong kiến cũng sẽ bị một ít gì đó đánh vỡ. Nói thí dụ như, cường quyền, Trương Đại Dân cặp vợ chồng hiện tại xưa đâu bằng nay. Con của bọn họ Trương Dịch bây giờ đây chính là Trương gia trấn phong vân nhân vật. Ngay tại hôm qua, liền bọn họ Linh Cử huyện quan lớn đều tự mình đến nhà bái phỏng. Bởi vậy có thể thấy được, Trương Đại Dân một nhà không phải dễ trêu. Cho nên Ngũ gia gia cùng Cửu gia gia cũng phải vẻ mặt ôn hòa cùng Trương Đại Dân cặp vợ chồng nói. Chuyện, Cửu gia gia trẻ tuổi một chút, cùng Trương Đại Dân số tuổi giống. Liền trước mở miệng nói ra, Đại Dân a, hài tử chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương Đại Dân trong bụng cũng là tức giận, liền đem ngày hôm qua Tiểu Vũ nói cho hắn biết sự tình lại nói một lần. Cửu gia gia cùng Ngũ gia gia sau khi nghe xong liếc nhau một cái. Trong lòng cũng là đều có tính toán, trong thôn loại sự tình này phát sinh quả thực không nên quá nhiều. 10 đối mẹ chồng nàng dâu tối thiểu đến có 9 đối là có mâu thuẫn. Còn con dâu mang theo hài tử về nhà ngoại. Càng là mỗi ngày đều có phát sinh. Mọi người đã sớm tập mãi thành thói quen. chỉ bất quá muốn ồn ào đến con dâu mang theo hài tử náo tách ra. Loại tình huống này đối lập thì ít đi rất nhiều. Dù sao dĩ hòa vi quý là dân quê cơ bản tư tưởng. Tất cả mọi người không muốn làm mặt mũi khó coi. Mà giống Trương Dịch nhà loại tình huống này thì là càng hiếm thấy. Bởi vì cái này đã không đơn thuần là náo tách ra. Vẫn là để người nhà mẹ đẻ giúp đỡ mang hài tử. Chỉ là tách ra nhà chồng người mặt mũi phía trên còn không có khó coi như vậy. Nhưng nhà chồng người còn sống đâu. Người đem hài tử dẫn đi cho bà ngoại. Ông ngoại mang. Cái kia chính là đánh mặt a. Vì sao? Về sau hài tử trưởng thành không nhận ra ra mình nãi nãi. Vậy đơn giản tương đương là nhà mình nhi tử ở rể một dạng. Cho nên vô luận Lưu lão thái thái một nhà thế nào làm việc. Trương đại dân bọn họ cho mang hài tử khẳng định là không hợp lý. Cửu gia gia bụng phệ. Tính tình so sánh hiền hòa. Hắn sờ lên bắp đùi của mình. Cửa một đống hàng xóm chờ lấy xem náo nhiệt đây. Nghĩ nửa ngày. Hắn mới thở dài. Chỉ Lưu lão thái thái một nhà ba người nói ra. Không phải ta nói các ngươi. Các ngươi con trai trưởng cùng con dâu đều là thành thật người. Điểm này chúng ta đều biết. Tại trên trấn mở quán ăn. Cho tới bây giờ làm ăn đều là giữ khuôn phép. Bọn họ làm ăn bận bịu. Để cho các ngươi cho mang hài tử. Lại đem nhà để cho các ngươi ở. Các ngươi không cho thật tốt mang hài tử cái này đúng sao? Lưu lão thái thái vội vàng nói. Vâng vâng vâng. Chúng ta về sau khẳng định thật tốt đối hài tử. Tuyệt đối không để bọn hắn chịu một chút ủy khuất. Nhìn lấy Lưu đại dân sau lưng ăn mặc ngăn nắp nhưng là đối Trương đại dân cặp vợ chồng cực kỳ cung kính từ Khánh Châu bọn người. Lưu lão thái thái đã cảm thấy vô cùng nóng mắt. Cái này đều là người thể diện a. Nhìn y phục này dày mặc. Trong nhà đều rất có tiền. Nhưng lại đối lão Trương gia người tôn kính như vậy. Xem ra Trương Dịch tiền cái kia không được là núi vàng núi bạc a. Vì có thể theo nhà bọn hắn mò được chỗ tốt. Về sau đem hai đứa bé mang về thì chiếu cố thật tốt một số đi. Cùng lắm thì mỗi ngày cho thêm ăn hai trứng gà. Cái này bọn họ tổng không ý kiến đi. Hắc hắc, đợi đến hài tử rơi xuống trong tay của chúng ta. Đòi tiền nhưng là nhẹ nhõm nhiều rồi. Lông cừu xuất hiện ở dê trên thân. Đến lúc đó một phân tiền các ngươi cũng không thể thiếu cho ta. Ai bảo ta là hài tử thân nãi nãi đâu. Lưu lão thái thái trong lòng đắc ý. Trên mặt lại khiêm tốn không giống bản thân. Cửu gia gia nói cái gì nàng thì gật đầu nghe. Quả nhiên. Cửu gia gia phê bình nàng một phen về sau. Lại nghiêng đầu lại nhìn lấy Trương đại dân phu phụ. Đại dân, Tú Hoa, việc này khẳng định là bọn họ làm không đúng. Lão nhân đối hài tử cần phải bảo vệ. Dù sao cũng là thân sinh. Nói đến đây, hắn chuyện đột nhiên chuyển một cái. Nhưng mà, các ngươi muốn là muốn hài tử. Có thể để ở chỗ này qua mấy ngày. Về sau lúc nào muốn nhìn cũng có thể nhận lấy. Nhưng muốn là một mực tại nơi này cùng các ngươi qua. Thì không thật thích hợp. Làm trong thôn lão nhân. Tông tộc tộc lão. Cửu gia gia tự nhiên vô cùng hy vọng có thể duy trì Trương gia trật tự. Lưu lão thái thái nghe được câu này tâm lý trong bụng nở hoa. Liền vội vàng đứng lên nói ra. Vâng vâng vâng. Về sau ta nhất định chiếu cố thật tốt hài tử. Cũng không tiếp tục để bọn hắn chịu khổ. Trương đại dân phu phụ sắc mặt biến đến khó coi. Rõ ràng là không nguyện ý cứ như vậy đem hài tử buông tay tặng cho người khác. Lời này không phải nói như vậy. Hắn nếu là bởi vì tiểu hài tử không nghe lời đánh hai lần. Ta một chút ý thấy không có. Nàng cũng là không công bằng. Không đem ta khuê nữ nhà hai đứa bé để ở trong lòng. Vậy ta có thể an tâm để hài tử tiếp tục theo nàng sao? Ngũ gia gia lúc này thời điểm cũng mở miệng. Mọi người hiện tại cũng là làm gia gia nãi nãi người. Tâm tình của các ngươi chúng ta có thể hiểu được. Nhưng là đạo lý. Quy củ là quy củ. Các ngươi không thể đánh người ta mặt a. Bọn họ hiện tại nhận lầm. Các ngươi cũng kém không nhiều cái kia thu. Không cần thiết đem hai nhà con náo tách ra. Ngũ gia gia làm hòa sự lão. Nghe về đến trong nhà một bên hai cái tộc thúc đều nói như vậy. Trương đại dân tâm dần dần chìm xuống dưới. Mặc dù bây giờ Trương Dịch có bản lãnh, nhưng hắn có tiền nữa. Trong gia tộc vẫn là đến coi trọng quy củ. Đây chính là thị tộc lực lượng. Hiện tại liền Ngũ Gia Gia cùng Cửu Gia hai người người đều nói chuyện. Bọn họ muốn là lại kiên trì ý mình. Vậy liền không thích hợp. Lưu Lão Thái Thái trên mặt trong bụng nở hoa. Ha ha ha, hai vị thúc nói thật sự là quá có đạo lý. Chúng ta dù sao cũng là thông gia. Đều là người một nhà. Về sau còn nhiều hơn nhiều tới lui. Lúc nào các ngươi muốn gặp hài tử nói với ta một tiếng. Ta lập tức liền đem hài tử cho các ngươi đưa tới. Một bộ rõ lý lẽ bộ dáng. Để hiện trường không rõ ràng chân tướng sự thật các thôn dân cũng nghị luận lên. Cái này Lưu Lão Thái Thái đều nhận lầm. Ta nhìn cũng không xê xích gì nhiều. Đúng đấy, quay đầu là bờ mà. Mặc kệ trước kia làm chuyện gì. Chỉ cần nàng về sau đối tiểu hài tử tốt là được rồi. Đúng vậy a, cho nàng một cơ hội đi. Bằng không người ta không có cháu trai cùng cháu gái. Cái kia tâm lý không được khó chịu chết a. Một đám người mồm năm miệng mười. Để Trương Đại Dân cặp vợ chồng nguyên bản kiên trì niềm tin cũng phát sinh dao động. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút. Đại gia hỏa nói tự hồ rất có đạo lý. Bằng không trước hết đem hài tử đưa trở về xem một chút. Ngay lúc này, Trương Dịch mang theo hai đứa bé trở về. Hắn chen đến phía trước nghe được trong phòng tiếng nghị luận. Tức giận cùng khinh thường để hắn hơi hơi híp mắt lại. Miệng lưỡi trơn tru, hung hăng càn quấy, cố làm ra vẻ. Nhà hòa thuận vạn sự hưng đó là trong nhà tư tưởng của người ta. Nhưng hắn Trương Dịch chưa bao giờ tin. Cho phạm sai lầm người cơ hội thứ hai. Cũng là để cho nàng coi là sai lầm có thể tha thứ. Sau đó tiếp tục phạm sai lầm. Hắn sẽ không lấy chính mình cháu ngoại cùng cháu gái hạnh phúc đi mạo hiểm. Lúc này, hai cái thằng nhóc con một trái một phải lôi kéo tay của mình. Theo trên ngón tay truyền đến cường độ. Để Trương Dịch cảm thấy trong bọn họ tâm khẩn trương. Chỉ là nhìn đến Lưu Lão Thái Thái tới. Bọn họ thì sợ hãi chạy đến Trương Dịch bắp đùi đằng sau. Run lẩy bẩy, đừng sợ. Trương Dịch chậm rãi an ủi bọn họ lời nói. Sau đó đưa tay sờ sờ hai đứa bé đầu. Tiểu Vũ cùng Thần Thần nâng lên đầu thấy được Trương Dịch nhu hòa ánh mắt. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo vô cùng tự tin cùng lực lượng. Trong nháy mắt để bọn hắn tâm tình khẩn trương yên tĩnh trở lại. Tiểu Vũ nhẹ gật đầu. Trong ánh mắt mang theo đối Trương Dịch tín nhiệm. Thì trong phòng tiếng nghị luận bên tai không dứt. Trương Đại Dân phu phụ đứng ngồi không yên thời điểm. Trương Dịch đẩy ra đám người đi tới. Trong nhà hôm nay thật náo nhiệt a. Là ai tới? Hắn một tay nắm một đứa bé xuất hiện ở trước đám người mặt. Trên thân phảng phất có một loại nhu hòa lại kiên định quang mang. Chậm rãi đem những người khác đẩy sang một bên. Đây là tự tin cùng quý khí. Để hắn giờ phút này nhìn qua thì cùng còn lại Trương gia thôn người có rõ ràng khác nhau. Ôi, Trương Dịch về đến rồi. Còn mang theo hai hài tử. Cái này náo nhiệt. Cũng không biết hắn có đồng ý hay không để hài tử trở về. Nhìn xem nói thế nào đi. Ta dù sao cảm thấy Lưu Lão Thái Thái thật đáng thương. Cho nàng một cơ hội cũng được mà. Đám người nghị luận ầm ĩ. Trong phòng mấy người cũng nhìn về phía Trương Dịch. Trương Đại Dân phu phụ như chút được gánh nặng. Bọn họ hiện tại trở ngại tông tộc quan hệ không tốt phản bác hai vị tộc thúc. Chỉ có theo dựa vào con của mình. Mà Lưu Lão Thái Thái cả nhà nhìn đến Trương Dịch. Trong ánh mắt lóe qua một vệt hận ý. Còn đang vì hôm qua Trương Dịch đánh chuyện của bọn hắn ghi hận. Bất quá, bọn họ cũng rất tốt đem loại cảm tình này che giấu đi. Bởi vì Trương Dịch, thế nhưng là một tòa núi vàng. Bọn họ vẫn chờ khai quật đâu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.